Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 618, Ngọc Hoàng Đại Đế Tiếu Tùng Hứa Phong Thần. 2 hợp 1, lão tử sắp không chịu được nữa à? Tiếu Tùng Hứa sắc mặt phi thường tái nhợt. Hắn còn ở chính mình mộng cảnh thế giới bên trong, nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong tương đương với thượng đế Tiếu Tùng Hứa. Cũng không chịu nổi thế giới gần bị đánh nát. Hai cái siêu SSS cấp tồn tại, liều lĩnh chiến đấu rất rõ ràng không thể hủy diệt một cái thế giới chân chính. Trần Kỳ kiếp trước cùng con kia siêu SSS cấp dị thú chiến đấu, hủy diệt toàn bộ trái đất, cũng chỉ là bởi vì Trần Kỳ mới vừa độ kiếp, thiên kiếp dư uy vẫn còn. Hơn nữa thế giới loài người chỉ là đã trải qua 10 năm linh khí sống lại, siêu phàm quy tắc cũng không vững chắc. Nhưng mà mộng cảnh thế giới cũng không phải thế giới chân chính. Tức tiện ý thức lực lượng kỳ thực không bằng bản thể cường đại. Mộng cảnh thế giới siêu SSS cấp cũng là căn cứ vào mộng cảnh thế giới quy tắc mà nói. Có thể hai cái siêu SSS cấp chiến đấu, vẫn như cũ có thể hủy diệt Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới. Trước đây Trần Kỳ cùng Khắc Kim Cương Biến sau lưng Tề Thiên Đại Thánh chiến đấu, song phương còn không có chân chính giao thủ, Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới cũng đã bị hủy diệt. Lúc này Tiếu Tùng Hứa lại mạnh mẽ rất nhiều, mộng cảnh thế giới cũng càng thêm vững chắc. Tuy nhiên đỡ không được Tề Thiên Đại Thánh cùng siêu SSS cấp chủng tộc dị thú phân nửa ý thức chiến đấu, làm sao bây giờ? Tiếu Tùng Hứa có chút cảm giác được thế giới bắt đầu rung động. Nhìn về phía còn lưu ở mộng cảnh thế giới gần 2 triệu tinh nhuệ siêu các năng lực giả. Hôm nay mộng cảnh thế giới phi thường lớn, cái này cũng là bọn hắn còn không có bị liên lụy một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là Tề Thiên Đại Thánh là ở thu đánh. Đánh đồng thời cũng đang bảo vệ Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới. Tề Thiên Đại Thánh rất rõ ràng, nếu như mộng cảnh thế giới tan vỡ nói, hắn liền không còn là Tề Thiên Đại Thánh, sẽ biến thành chỉ có A cấp thực lực nạp tiền mới. Mà mộng cảnh thế giới bên trong không hề rời đi siêu các năng lực giả, cũng là bởi vì phía trước siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, cùng với Tề Thiên Đại Thánh thanh âm lựa chọn lưu lại. Ngược lại mộng cảnh thế giới tử vong, không phải chân chính tử vong, có thể nhân chứng một hồi bất khả tư nghị chiến đấu. Cớ sao mà không làm đâu? Cái kia là ai? Cái này căn bản cũng không phải là SSS cấp lực lượng. Chẳng lẽ là cùng Trần Kỳ một dạng siêu SSS cấp? Tề Thiên Đại Thánh a, ta cái rãnh, có thể đừng nói ngọa tào sao? Ngọa tào? Chúng ta ngoại trừ Ngao Đỉnh Thiên, còn có Tề Thiên Đại Thánh. Cái gì Ngao Đỉnh Thiên? Ngao Đỉnh Thiên chỉ là S cấp, nhưng có SSS cấp sức chiến đấu. Cái này Tề Thiên Đại Thánh coi như không phải thật Tề Thiên Đại Thánh, cũng có siêu SSS cấp sức chiến đấu, có thể đánh đồng sao? Mộng cảnh thế giới những thứ này siêu các năng lực giả cũng không biết dị thú tồn tại, bọn họ đại đa số cho rằng đây chẳng qua là một con siêu SSS cấp tiến hóa động vật mà thôi. Số rất ít cho rằng, thoạt nhìn là hình người siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, nhưng thật ra là siêu SSS cấp nhân loại, chỉ là bởi vì siêu năng lực quan hệ, cho nên thoạt nhìn có chút kỳ quái. Đang lúc bọn hắn nhìn náo nhiệt, đồng thời tranh luận không nghỉ thời điểm, trong đầu của bọn hắn bên trong đều vang lên một thanh âm. Ta là Tiếu Tùng Hứa, Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục SSS cấp siêu năng lực giả, mộng cảnh thế giới hiện giữ trưởng khống giả. Tiếng âm vang lên đồng thời, còn có hình ảnh xuất hiện, đó là một cái có chút thế giới xa lạ, còn có vô số xem ra giống như là tiến hóa động vật, nhưng là nhân loại chưa từng thấy qua tiến hóa động vật sinh vật. Đây chính là dị thú thế giới. Đây chính là dị thú. Linh khí sống lại chỉ là dị thú thế giới. Vì xâm lấn chúng ta thế giới trước giờ bỏ ra mồi. Chân chính xâm lấn đã bắt đầu. Thân là mộng cảnh thế giới thượng đế. Chỉ dùng mấy giây, Tiếu Tùng Hứa đã đem chân tướng công khai. Gần 2 triệu không hề rời đi tinh nhuệ siêu năng lực giả. Đồng thời mục trừng khẩu ngốc. Ta sáng lập mộng cảnh thế giới. Ta siêu năng lực chính là mộng cảnh thế giới. Ta có thể hấp thu các ngươi ở mộng cảnh thế giới bên trong hoạt động. Chiến đấu, tử vong lúc sinh ra năng lượng. Những năng lượng này tuyệt đại bộ phân đều bị ta dùng để xây dựng thêm ta mộng cảnh thế giới. Tiểu bộ phân bị ta dùng để đề thăng ta thực lực của tự thân. Loại này hành vi đối với các ngươi biết sản sinh ảnh hưởng. Nhưng cũng không lớn. Chỉ cần các ngươi trở lại thế giới hiện thật tu luyện, rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Mộng cảnh thế giới đã mở ra thời gian rất lâu. Ta tin tưởng, các ngươi không có bất kỳ người nào xuất hiện không phải có thể vãn hồi tổn thương. Ngược lại, bởi vì ở mộng cảnh thế giới chiến đấu mà tăng lên thực lực. Trần Kỳ cục trưởng mang theo chúng ta thế giới hết thảy SSS cấp thiên phú giả đi dị thú thế giới. Mục đích là vì để cho bọn họ cũng có thể đột phá đến SSS cấp. Thành vì nhân loại chúng ta thế giới ứng đối dị thú nguy cơ lúc cao cấp nhất chiến lực. Thế giới của chúng ta hiện nay cũng không có siêu SSS cấp tồn tại. Tề Thiên Đại Thánh là nạp tiền mới. Hắn chỉ có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong phát huy ra siêu SSS cấp sức chiến đấu. Rất nhanh, bọn họ chiến đấu là có thể hủy diệt ta mộng cảnh thế giới. Accelerator đang bị nó giẫm ở dưới chân. Thế giới của chúng ta bên trong, không có người có thể ngăn trở con này siêu SSS cấp dị thú. Trừ phi, ta có thể tấn chức siêu nhất phẩm, có thể tấn thăng đến siêu SSS cấp. Ta biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng ta hy vọng ta có thể vì tự ta, vì Accelerator, vì các ngươi, vì Hoa Hạ, vì toàn bộ nhân loại liều một lần. Chân tướng đã báo cho các ngươi, bằng trợ phương pháp của các ngươi, ta cũng báo cho các ngươi. Hiện tại, mời giúp ta một chút. Gần 2 triệu tinh nhuệ siêu năng lực giả, đại đa số mục trừng khẩu ngốc, bọn họ có chút khó có thể tiêu hóa những tin tức này. Nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cả thế giới run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng. Mộng cảnh thế giới muốn bị hủy diệt rồi hả? Siêu SSS cấp dị thú ý thức phải trở về thế giới hiện thật rồi hả? Cái kia thân ở đệ nhất tân thành làm bọn chúng ta đây. Còn như thật giả, không có ai hoài nghi. Bởi vì là tất cả mọi người bọn họ trong đầu đều xuất hiện cái thanh âm kia cùng những hình ảnh kia. Ngoại trừ mộng cảnh thế giới trưởng khống giả, còn có ai có thể làm được điểm này? Siêu SSS cấp có thể làm đến. Nhưng nếu quả như thật là siêu SSS cấp, tại sao phải làm như vậy đâu? Không cần thiết a, hắn nói là sự thật. Đều là thật, mộng cảnh thế giới bên trong là có đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn. Bọn họ bên trong có chút đẳng cấp khá cao người. Là biết Tiếu Tùng Hứa tồn tại, nhưng phía trước, bọn họ cũng không biết Tiếu Tùng Hứa đến cùng là dạng gì siêu năng lực giả. Chỉ biết là Tiếu Thả Lỏng có lẽ là SSS cấp. Hiện tại, bọn họ cũng biết chân tướng, cho nên bọn họ ngay đầu tiên làm ra tuyển trạch. Mộng cảnh thế giới Bạo Phong Thành bên trong, một cái lại một cái người xuyên kiểu áo tôn trung sơn nhân. Lựa chọn tự bạo. Đây chính là bọn họ trợ giúp Tiếu Tùng Hứa phương pháp. Dùng thảm thiết nhất phương thức tự sát, lưu lại làm hết khả năng năng lượng ở mộng cảnh thế giới bên trong. Không chỉ như vậy, những cái này dân gian tinh nhuệ siêu các năng lực giả. Mới vừa chứng kiến bên người có tài quyết viên hoặc là đặc biệt sự tình viên tự bảo. Một giây kế tiếp. Lại chứng kiến những thứ này tự bạo đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn. Một lần nữa xuất hiện ở mộng cảnh thế giới bên trong. Sau đó, lần nữa tự bạo. Một lần, hai lần, ba lần, những cái này đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bọn họ thậm chí ở mộng cảnh thế giới bên trong, không có đầy đủ năng lượng tới tự bảo, chỉ có thể tuyển trạch dùng cái khác phương thức tự sát. Rốt cục, có dân gian siêu năng lực giả lựa chọn tự bảo, sau đó sẽ lần tiến nhập mộng cảnh thế giới tự bảo. Cũng có người đem tin tức truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, có nhiều người hơn tiến nhập mộng cảnh thế giới. Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành cùng đệ nhị Tân Thành là hiện nay duy nhất hai cái có thể tiếp vào mộng cảnh thế giới thành thị. Mà cái này hai thành phố tổng nhân khẩu cao tới 5 triệu, thấp nhất siêu năng lực đẳng cấp đều là C cấp. Từng cái nhận được tin tức tiến nhập mộng cảnh thế giới tinh nhuệ siêu năng lực giả đều ngay đầu tiên nghe được Tiếu Tùng Hứa thanh âm. Thấy được những cái này vừa rồi Tiếu thả lỏng hứa cho gần 2 triệu người thấy hình ảnh. Ta là Tiếu Tùng Hứa. Ta muốn vì nhân loại mà chiến. Mời các ngươi giúp ta một chút. Đây là bọn hắn nghe được Tiếu Tùng Hứa nói câu nói sau cùng. Bên người những cái này không ngừng từ bạo người. Còn không hề ngừng tự sát người. Là để cho bọn họ không lời chống đỡ. Lại cảm giác được thân thể trong huyết dịch bắt đầu sôi trào hình ảnh. Vì vậy, người nhiều hơn bắt đầu tự bảo. Tự bảo, tự bảo, sau đó sẽ tự sát. Tự sát, tự sát, thẳng đến, bọn họ kiệt sức đến cũng nữa vào không được mộng cảnh thế giới. Tiếu Tùng Hứa không kịp cảm động, thật vất vả lấy hết dũng khí chính hắn. Lựa chọn liều mạng tới liều một phát. Trần Kỳ nói thế giới của chúng ta, tạm thời không cho phép cái thứ hai siêu SSS cấp xuất hiện. Thế nhưng, tu luyện tới siêu nhất phẩm lại không có vấn đề, coi như là ta không đến được siêu SSS cấp. Chỉ cần ta đạt được siêu nhất phẩm, ta là có thể ngăn lại hắn. Trần Kỳ, nhất định phải ở ta trước khi chết gấp trở về a. Hai cái Tân Thành hơn 5 triệu người. Cũng không có toàn bộ tiến nhập mộng cảnh thế giới. Chỉ có đại khái 3 triệu người. 3 triệu người. Cũng không phải toàn bộ đều lựa chọn tự sát. Mộng cảnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Tương đối với ngoại giới phải nhanh. Cái này 3 triệu người có đầy đủ thời gian từ giết không được dừng một lần. Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi mới 100 vạn mà thôi. Mỗi người ở mộng cảnh thế giới tự bảo. Phản hồi năng lượng làm sao dừng bọn họ 1%. Làm cho siêu SSS cấp dị thú đều biến sắc cuộn trào mãnh liệt năng lượng. Toàn bộ tràn hướng Tiếu Tùng Hứa thân thể. Mộng cảnh thế giới trong Tiếu Tùng Hứa. Nắm giữ mộng cảnh thế giới siêu phàm quy tắc. Hắn có thể dễ dàng khống chế những năng lượng này. Cảm ứng được siêu SSS cấp dị thú muốn trực tiếp ly khai. Tiếu Tùng Hứa nở nụ cười. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? SSS cấp siêu năng lực không có cách nào khác lưu lại siêu SSS cấp dị thú ý thức. Nhưng nếu có siêu siêu SSS cấp năng lượng chống đỡ đâu? Vây khốn siêu SSS cấp dị thú là nhất thời. Tiếu Tùng Hứa rất rõ ràng điểm này. Cho nên hắn nhắm hai mắt lại. Khống chế một bộ phận năng lượng. Xông vào hắn đan điền bên trong, bắt đầu toàn lực tu luyện, đã là nhất phẩm cảnh giới tu luyện hắn, muốn đột phá đến siêu nhất phẩm rất dễ dàng, chỉ cần mộng cảnh thế giới cung cấp đầy đủ năng lượng. Nhưng phía trước, vì để cho mộng cảnh thế giới bao trùm người nhiều hơn, cho nên không có cách nào khác công khai mộng cảnh thế giới chân tướng. Cũng không khả năng làm cho người nhiều như vậy chủ động ở mộng cảnh thế giới bên trong. Lấy thảm thiết nhất phương thức tử vong. Ngay tại lúc này, thế giới hiện thật Tiếu Tùng Hứa đột nhiên mở hai mắt ra. Mộng cảnh thế giới bên trong hắn cũng đồng thời mở hai mắt ra. Tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới thành công. Thân ở Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành chính hắn. Trên thân thể xuất hiện đã ngưng vì thực chất linh lực bọc thép. Hình thức cùng chủng tộc dị thú bọc thép không sai biệt lắm. Bởi vì hắn cũng đã gặp chủng tộc dị thú bọc thép. cũng biết loại này trang giáp bí ẩn. Đứng dậy, thế giới hiện thật Tiếu Tùng Hứa trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mộng cảnh thế giới bên trong, nấp trong không cũng biết đất Tiếu Tùng Hứa, cũng đột nhiên xuất hiện. Hắn không cần ẩn giấu chính mình vị trí, thoạt nhìn chỉ là siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện hắn. Không có khả năng đánh thắng siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Nhưng hắn không chỉ là siêu nhất phẩm, hắn còn có mấy số lượng cực kỳ năng lượng khổng lồ có thể dùng. Vào giờ phút này hắn, năng lượng dự trữ so với Trần Kỳ còn muốn khổng lồ. Trọng yếu hơn chính là, mộng cảnh thế giới là thế giới của hắn. Ở mộng cảnh thế giới bên trong, hắn chính là thượng đế. Âm âm, âm âm, toàn bộ mộng cảnh thế giới đều kịch liệt run rẩy. Thiên không bên trong mây đen hối tụ lôi điện tung hoành. Trên mặt đất núi lửa phun trào. Đại lục phía ngoài ngoài khơi nhấc lên tiếp thiên liền địa biển gầm. Nhưng mà, Bạo Phong Thành cùng với mấy người khác loại tiến nhập mộng cảnh thế giới sau đó, sẽ xuất hiện thành thị lại vững chắc dị thường. Đó là 3 triệu người không ngừng ở mộng cảnh thế giới tự sát. Sinh ra năng lượng khổng lồ. Ở Tiếu Tùng Hứa dưới sự khống chế, đang bảo vệ mấy cái này thế giới, đồng thời cũng bảo vệ tiến nhập mộng cảnh thế giới thông đạo. Ngươi không phải nói, chúng ta không có Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Tiếu Tùng Hứa thanh âm vang vọng đất trời. Hiện tại, ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiếu Tùng Hứa thừa dịp siêu SSS cấp chủng tộc dị thú cùng Tề Thiên Đại Thánh đụng nhau tách ra. Trong nháy mắt, cường thế sáp nhập trận này siêu SSS cấp chiến đấu. Hắn biết mình tư cách còn chưa đủ, cho nên hắn đang thúc giục ngủ chính mình. Tên ta Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lại danh Thái Thượng Khai Thiên Nắm Phù Ngự trải qua hàm chân thể nói Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta bên trên trưởng 36 ngày. Hạ hạt 72, trưởng quản thần, tiên, Phật, thánh, nhân gian, địa phủ tất cả sự tình, quyền lực vô biên, có khung thương thánh chủ, chư thiên tông vương danh xưng là, khen ngọc đế tôn sư, quyền đại biến hóa, được nguyên thủy thiên tôn bí mật thụ thiếu hụt ngọc văn mà khai thiên nắm phù. Chủ thừa thái thượng vô cực đại đạo chi pháp chỉ mà hàm thật ngự trải qua. Kim khuyết tứ ngự phụ trợ, Bắc cực tứ thánh tá hộ tống, thần tiêu cửu thần đại đế bảo vệ xung quanh, diệu tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn thánh, uy nghiêm hạo đại thanh âm bên trong. Tiếu Tùng Hứa một trường vỗ hướng về phía siêu SSS cấp dị thú. Cùng Tề Thiên Đại Thánh đánh khó bỏ khó phân siêu SSS cấp chủng tộc dị thú. Bị một tát này trực tiếp đánh vào đã tan vỡ mặt đất. Sâu không biết bao nhiêu, Tề Thiên Đại Thánh nhe răng trợn mắt, quơ kinh cô bổng, theo siêu SSS cấp chủng tộc dị thú đập đi ra chỗ hổng. Đem chuẩn bị nhân cơ hội thoát đi siêu SSS cấp chủng tộc dị thú đâm hướng bầu trời. Ngọc đế lão nhi, Tề Thiên Đại Thánh tiếng hô đồng dạng vang vọng đất trời. Cho ta đây lão tôn phách nó. Phách nó, Tiếu Tùng Hứa không có phách. Hết thảy biết nói ra chân tướng nhân, đều nói hắn là mộng cảnh thế giới thượng đế. Bao quát Trần Kỳ, liền chính hắn cũng cho rằng như thế. Có thể cho tới nay, vô luận là Trần Kỳ vẫn là nạp tiền mới. Thậm chí là về sau vương mạc mạc các loại, chờ, SSS cấp, ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong lúc huấn luyện, cũng có thể uy hiếp được hắn mộng cảnh thế giới. Ta tính là gì thượng đế? Tiếu Tùng Hứa vẫn có hoài nghi như vậy, cho nên hắn tuyển trạch hèn mọn phát dục. Hèn mọn đến rồi accelerator bị dẫm nát dị thú dưới chân. Hèn mọn đến rồi hắn mộng cảnh thế giới. Lại một lần nữa đến rồi bị bên bờ hủy diệt. Ta quả thực không tính cả đế, bởi vì ta là Ngọc Hoàng Đại Đế a. Ta thuở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua 1700 ngũ thập kiếp, mỗi cướp nên 129.600 năm. Phương Đắc Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị, người thằng nhãi này, dị thú thành tinh, ban đầu đời làm người. Đâu, chỗ này, dám lấn ta? Tiếu Tùng Hứa trên người đột nhiên xuất hiện cổ vị 10 phần trường bào, là vì chương 9 pháp phục, trên đầu xuất hiện 12 đi châu quan chuỗi ngọc trên mũ miệng. Nhìn bị Tề Thiên Đại Thánh một côn chọn lên siêu SSS cấp dị thú. Hắn ầm ầm mở miệng, chính là ngôn xuất pháp tùy, kim khuyết tứ ngự tứ phụ ở đâu? Bảo Phong Thành bên trong, bốn gã kiệt sức đến chỉ có thể miễn cưỡng lấy đao tự sát đặc biệt sự tình viên. Sau khi chết thân thể nhưng không có tiêu tán, mà là bị không biết từ chỗ nào xuất hiện kim quang bao vây. Một giây kế tiếp, bọn họ liền xuất hiện ở Tiếu Tùng Hứa, hoặc là trực tiếp xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế phía sau. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Thừa Thiên Hiệu Pháp Thổ Hoàng Địa Chi, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Tứ Ngự Lại Danh Tứ Phụ, Đạo Giáo Thiên Giới Tôn Thần bên trong phụ trợ Ngọc Hoàng. Bốn gã đặc biệt sự tình viên, ở mộng cảnh thế giới bên trong, bị Tiếu Tùng Hứa một lời phong thần. Mỗi người đều sở hữu SSS cấp sức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ có thần vị ở Tiếu Tùng Hứa nắm trong tay mộng cảnh thế giới bên trong. Bọn họ chính là tứ ngự tứ phụ, có thiên địa gia trì, uy năng đâu chỉ SSS cấp. Ngọc Hoàng Đại Đế Tiếu Tùng Hứa mở miệng lần nữa, Bắc Cực Tứ Thánh ở đâu? Bảo Phong Thành bên trong lại có bốn gã mới vừa tự sát thành công tài quyết viên, thân thể bị kim quang bao vây, kế tiếp sát na liền xuất hiện ở Tiếu Tùng Hứa phía sau. Thiên Bồng Đại Nguyên Soái Chân Quân, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Linh Ứng Hữu Thánh Chân Quân, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Dực Thánh Đảm Bảo Đức Chân Quân, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Ngọc Hoàng Đại Đế lại mở miệng, Thần Tiêu Cửu Thần Đại Đế ở đâu? Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Phổ Hoạt Thiên Tôn, Lôi Tổ Đại Đế, Thái Ất Thiên Đế, Động Uyên Đại Đế, Sáu Làn Sóng Đế Quân, Có Thể Hàn Chân Quân, Phỏng Vấn Chân Quân, Tôn Ngọc Đế Pháp chỉ, Nhị Thập Bát Tinh Tú ở đâu? Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hồ, Kỳ Thủy Báo, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy Dẫn, Tuân Ngọc Đế Pháp chỉ, ngoặc kép chấm chấm, vài cái sát na mà thôi. Đầy trời thần tiên đều đã xuất hiện ở Tiếu Tùng Hứa phía sau. Hắn tất lại không phải chân chính Ngọc Hoàng Đại Đế. Nơi đây cũng không phải tam thập tam thiên trên thế giới. Nhưng hắn đối mặt chỉ là một con siêu SSS cấp dị thú mà thôi. Không phải cái kia có thể đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Đã quá dùng, huống chi, Tề Thiên Đại Thánh cũng ở mộng cảnh thế giới bên trong. Đã ở đuổi theo con kia siêu SSS cấp dị thú đánh. Hàng vạn hàng nghìn bị Tiếu Tùng Hứa gia trì mộng cảnh thế giới năng lượng, quy tắc công kích, toàn bộ đánh vào siêu SSS cấp dị thú trên người. Vì một kích này, Tiếu Tùng Hứa thậm chí tế điện toàn bộ mộng cảnh thế giới. Ngoại trừ Bảo Phong Thành mấy cái có hạn địa phương bên ngoài, toàn bộ mộng cảnh thế giới năng lượng ẩn chứa, trở thành những thứ này mới vừa bị phong thần siêu các năng lực giả phát huy ra viễn siêu tự thân thực lực chân chính công kích nguồn năng lượng. Chỉ có phân nửa ý thức tiến nhập mộng cảnh thế giới siêu SSS cấp dị thú. Trong nháy mắt này tan tành mây khói, một đạo chất lượng cực kỳ năng lượng kinh người, từ siêu SSS cấp dị thú tử vong địa phương xuất hiện. có lẽ là bởi vì tử vong phương thức vô cùng thảm liệt. Cổ năng lượng này với siêu SSS cấp dị thú mà nghiêm, cũng không so với cái kia tự bảo nhiều lần mà chết siêu các năng lực giả. Lưu ở mộng cảnh thế giới trong năng lượng thiếu, Tiếu Tùng hứa không chút do dự hấp thu cổ năng lượng này. Ẩn chứa siêu SSS cấp quy tắc năng lượng, trong thế giới hiện thật, Tiếu Tùng hứa thân ảnh đã xuất hiện ở siêu SSS cấp chủng tộc dị thú bên người. Không chút do dự một quyền đánh ra, trên người linh lực bọc thép ầm ầm nổ nát vụn, cái này là tuyệt đối toàn lực ứng phó. Mới vừa mở mắt ra siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, vốn là ở mộng cảnh thế giới bên trong bị thương, căn bản tới không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng cái này siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện một quyền. Không chỉ như vậy, một quyền này bên trong còn có nó lưu ở mộng cảnh thế giới trong đạo kia siêu SSS cấp năng lượng. Ầm ầm một tiếng nổ vang, siêu SSS cấp dị thú thân thể bay ngược xa vài trăm thước. Nó rốt cục bị trọng thương. Nâng dậy accelerator, Tiếu Tùng hứa còn có tâm tình cười nói: ngươi quả nhiên không được a. Accelerator vốn là ý thức mơ hồ, lúc này chứng kiến accelerator một quyền đánh bay siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, càng là trực tiếp mộng bức. Tình huống gì? Không có gì, chính là ta đột nhiên phát hiện ta nhưng thật ra là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đuổi theo đánh nó a. Trước đưa ngươi đi, không cần phải xen vào ta. Accelerator bỏ qua rồi Tiếu Tùng hứa tay, chính mình lui về phía sau. Tiếu Tùng hứa không có lôi kéo, bởi vì con kia siêu SSS cấp chủng tộc dị thú đã có thân. Chỉ có siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện hắn, căn bản không cách nào đánh thắng đối phương, dù cho đối phương là trạng thái trọng thương, mà mộng cảnh thế giới đã bể nát 99%. Căn bản không khả năng sẽ đem đối phương kéo vào đi. Ta có thể kiên trì bao lâu? Tiếu Tùng hứa nhếch miệng, cảm thụ được đang ở từ mộng cảnh thế giới bên trong. Tiếp tục truyền vào thân thể mình năng lượng, cảm giác mình, nói không chừng có thể giết ngược. Cảm ứng truyền đến trong cơ thể, còn sống thuộc về siêu SSS cấp dị thú năng lượng. Tiếu Tùng hứa đột nhiên phát hiện, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tầng mây đen, kiếp vân, ngoạn tàu, nói xong thế giới quy tắc không cho phép độ kiếp, cho nên đột phá cảnh giới tu luyện cũng sẽ không có kiếp vân đâu. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web, thuận tiện lần sau xem, hoặc lại Baidu đưa vào, liền có thể đi vào bổn trạm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.